Tiên đạo bất chính, chương 30, xin lỗi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, Vân Thường Nhi mang theo cái chổi, đến quét tước giá rụng xung quanh ký túc xá quét đến một nửa, nàng nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh quen thuộc vang lên, tiểu người câm. Nàng quay đầu lại, thấy Vân Hiểu Niên hùng hổ đi tới. Không đáp trả hắn, xoay người tiếp tục quét tước. Vân Hiểu Niên một tay chống nạnh, đứng ở trước mặt Vân Thường Nhi, một cái tay khác chỉ vào chóp mũi nàng. Ngày đó có phải hay không ngươi đánh ta? Vân Thường Nhi hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua ngón tay thô thô béo béo chỉ thẳng mặt mình. Yên lặng lui về phía sau một bước lại rũ mi mắt xuống tiếp tục quét. Vân Hiểu Niên càng tức giận tới gần một bước còn chỉ vào cái mũi Vân Thường Nhi. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nói không phải ngươi làm, người khác liền tin. Liền tính người khác tin tưởng ta cũng không tin. Ngươi cái nữ nhân ác độc này, mỗi lần đánh người đều đánh cùng một địa phương, không phải ngươi thì là ai? Ngươi lập tức xin lỗi cho ta. Vân Thường Nhi xoa xoa lỗ tai bị giống đến vang ong ong, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Tay đặt trên cây chổi nhỏ, nghiêng đầu hỏi. Xin lỗi, đúng vậy, xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Ngươi đánh ta, vì cái gì đánh ngươi? Ngươi không quen nhìn ta, ta vì cái gì không quen nhìn ngươi? Ngươi, Vân Thường Nhi đầu lại nghiêng nghiêng, một bộ biểu tình. Ngươi tiếp tục nói a, Vân Hiểu Niên ấp úng nửa ngày có chút không biết trả lời thế nào. Vì cái gì không quen nhìn, giống như không có vì cái gì, là hắn không quen nhìn người ta trước. Ngô, giống như mỗi lần đều là hắn tìm người ta phiền toái trước. Nhưng hắn cũng không nghĩ thừa nhận, liền lại chống eo nói. Dù sao ngươi đánh người chính là không đúng, cho ta xin lỗi, Vân Thường Nhi vẻ mặt thản nhiên. Đánh ngươi vì cái gì không đúng, Vân Hiểu Niên bị nàng xoay đến có chút ngốc như thế nào nhiều như vậy vì cái gì. Đầu óc thật sự không đủ dùng, liền bất cứ giá nào nói. Dù sao chính là không đúng, xin lỗi. Vân Thường Nhi hơi hơi mỉm cười. Hảo, ngươi mắng chửi người cũng không đúng, ngươi xin lỗi trước. Vân Hiểu Niên ngẩn người. Ta nào có mắng chửi người. Vân Thường Nhi nói, ngươi nói ai là tai tinh, ai là hỗn đản, lại nói ai là tiểu yêu tinh, ai cùng mãnh thú là một đám. Vân Hiểu Niên hoàn toàn ngớ ra, nàng nghe được, hơn nữa đó là một ít sự tình đã phát sinh thật lâu trước kia trong thôn sao. Qua người này mang thù, Vân Hiểu Niên ẩn ẩn cảm giác được đối lý, lại không bằng lòng thừa nhận, chỉ phải nghỉnh cổ kêu. Ta nói chính là lời nói thật, Vân Thường Nhi nhún nhún vai, ta đánh chính là người xấu. Ngươi, lúc này, Vân Thường Nhi đôi mắt nhíu lại, nhìn đến ngón tay hắn trước sau vẫn chỉ trước mặt mình. Bỗng nhiên giơ tay, ở thời điểm Vân Hiểu Niên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bóp chặt ngón tay hắn, ngón cái nắm đầu ngón tay, đem khớp xương của hắn dùng sức bẻ một phát hướng lên trên. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, Vân Hiểu Niên phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, điên cuồng đem tay rút ra bên ngoài. Buông ta ra, đau chết mất, Vân Thường Nhi ánh mắt u lãnh, còn muốn tiếp tục sao? Buông ta ra, muốn bị đứt, người mau thả ta ra, còn có lần sau sao? Ngươi không cần kiêu ngạo, ta nói với ngươi bên trong tông môn nghiêm cấm tư đấu, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại đã là tu sĩ dẫn khí nhập thể, thực mau là có thể đánh sâu vào luyện khí tầng 1, ngươi một người đến dẫn khí nhập thể còn giữ không nổi linh khí, không phải đối thủ của ta. Ngươi hiện tại liền muốn đấu, đủ rồi ta không nói. Vân Thường Nhi lúc này mới buông tay, nhìn hắn lấy vận tốc ánh sáng thối lui đến địa phương chính mình duỗi tay với không tới. Vân Hiểu Niên vốn dĩ muốn vì chính mình đòi công đạo, không nghĩ tới lại bị giáo huấn, hơn nữa hắn một người thân phụ linh lực thế nhưng như thế nào cũng chưa từng có biện pháp từ trong tay Vân Thường Nhi một cái phàm nhân phản kháng lại. Hắn càng nghĩ càng nghẹn khuất, thấy Vân Thường Nhi với không tới chính mình, không nhịn được lại chỉ vào nàng nói. Ngươi chờ cho ta, chờ ta ngày sau trở thành đệ tử chính thức ta lập tức hạ chiến thư cho ngươi. Chiến thư không chết không ngừng, ngươi cái phế vật đến luyện khí một tầng đều không thăng lên được ta sớm hay muộn sẽ đánh ngươi khóc đến cầu xin ta. Đến lúc đó ngươi xin lỗi cũng vô dụng, ngươi cầu ta tha thứ cho ngươi cũng vô dụng. Hắn kêu xong liền chạy, một bộ dáng giống như sợ bị đuổi theo. Nhưng chạy đến một nửa lại dừng lại, quay đầu lại hướng Vân Thường Nhi làm cái mặt quỷ chỉ vào mộc bài bên hông nàng. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi tuy rằng có thể dẫn khí nhập thể tiên nhân lại không nhất định thu ngươi nhập môn đâu. Ngươi khả năng liền đệ tử dự bị đều làm không được liền phải về nhà hư. Vân Thường Nhi thờ ơ, nhìn hắn kiêu ngạo xong liền chạy. Chờ đến hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng mới lắc lắc đầu cúi đầu tiếp tục quét rác. Thời gian lại qua 2 ngày, Danh ngạch đệ tử dự bị còn sót lại 3 cái, tiểu đệ tử ký danh chưa thành công dẫn khí nhập thể, tựa hồ đều vướng phải bình cảnh nào đó, chậm chạp không có đột phá. Này cùng thiên phú cá nhân có quan hệ, thương đại lục tuy rằng tôn sùng tu hành, lại không phải mỗi người đều có tư cách tu hành. Phàm nhân mặc dù có linh căn, thậm chí linh căn tư chất không tồi, cũng không đại biểu con đường tu hành có thể thuận lợi tiến hành. Huống chi yêu cầu của thượng chân phái đối với đệ tử kỳ thật còn cao hơn môn phái còn lại không ít, muốn cho tiểu đệ tử 5-6 tuổi trong vòng 1 tháng dẫn khí nhập thể, đối với tu luyện thiên phú, lực lĩnh ngộ cùng định lực tu luyện của tiểu đệ tử đều là cực đại khiêu chiến. Này trùng hợp chứng thực một câu Đàm Điểu trưởng lão từng nói, con đường tu hành thiên phú là cửa ải lớn đầu tiên, tiếp theo cửa ải nhập môn, sau này mới chân chính là khảo nghiệm. Này lời nói ban đầu nghe ra khảo nghiệm như là đơn giản, nhưng càng về sau lại càng làm cho người ta cảm nhận sự ác liệt. Mà Vân Thường Nhi vẫn dừng lại ở giai đoạn dẫn khí nhập thể, đến nay chưa từng tấn chức. Nguyên nhân không tấn chức là do cái thể chất kỳ quái. Giữ không được linh lực thật sự làm người ta không dễ nắm bắt được. Quan khảo thí chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra đệ tử, lo lắng nàng sớm hay muộn lùi lại đến trình độ phàm nhân, thậm chí lại không thể dẫn khí nhập thể, chỉ có thể trước căn cứ nguyên tắc. Tu hành trước tiên tu tâm, của thượng chân phái quan sát tâm tính nàng có hay không qua ải, lại làm ra quyết định cụ thể. Lý Song Nhu thì vẫn là vấn đề do khí vận, thật lâu vô pháp thành công dẫn khí, cũng ở vào vị trí thập phần bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau giờ ngọ, các tiểu đệ tử ăn xong cơm trưa, sôi nổi trở về phòng nghỉ trưa tĩnh dưỡng. Vân Thường Nhi trước sau như một mình hướng chân núi cánh rừng chui vào, ở trong rừng đà tọa hấp thu nửa ngày, bỗng nhiên nghe được trong rừng truyền đến một trận tiếng khóc đèn nén nức nở. Vân Thường Nhi nhận ra chủ nhân thanh âm, hơn nữa nghe ra được đối phương đang cố khắc chế, làm cho thanh âm khóc nức nở đứt quãng, lại đau thương không thôi. Vân Thường Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là đình chỉ động tác hấp thu, xuống ghế đá hướng chỗ thanh âm đi đến. Kia tránh ở sâu bên trong rừng lau chùi nước mắt, đúng là Lý Song Nhu vẫn chậm chạp vô pháp dẫn khí nhập thể. Tiểu cô nương này một bên thút tha thút thít nức nở mà khóc lóc, một bên còn không quên nỗ lực hấp thu. Một khi hấp thu thất bại, nàng liền hung hăng chừ cái mũi vài cách quệt nước mắt một phen, sau đó lại lần nữa tiến vào trạng thái, bắt đầu một vòng tuần hoàn. Vân Thường Nhi ngừng ở phía sau nàng, thấy nàng đang lúc dụng tâm luyện công, liền không tiếng động dựa vào một thân cây đại thụ, lặng lặng mà quan sát. Theo sau liền phát hiện thể chất của tiểu cô nương này cũng rất có ý tứ, mỗi lần đương nàng sắp thành công, quanh mình nàng đều sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn nhỏ, làm gián đoạn quá trình của nàng. Cách chương.